Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đối với ba quyết thắng bại. Ma tinh thể tích không tính to lớn, bề ngoài hồn hắc, bao vây ở hào quang màu tím cùng thiêu đốt khí diễm bên trong. Cuồn cuộn không ngừng tiêu tán ra ma giới khí, lại như một con thâm trầm cự thú đang gầm thét thế gian Verdier rơi xuống ma tinh. Bị một vùng tăm tối nuốt chửng, cùng nhau đem ma tinh cũng phá hủy đi. Radix nghĩ thầm hết thảy, tất cả đều là nhân Janzia tộc nhân ý đồ phục hưng dân tộc mà lên. Bọn họ mượn ma giới sức mạnh, thông qua đem ma giới kết quả tiếp đón được trên thế giới, tăng cường ma tộc, cũng làm cho bồi dưỡng thiên tài chiến sĩ Janzia trở nên mạnh mẽ, chỉ là ma giới người lợi dụng điểm ấy, cũng đến thế giới này. Ý muốn chiếm lĩnh toàn bộ Ngân Hà, nói cách khác, chỉ muốn hủy diệt ma tinh, liền có thể đóng ma giới đường nối. Radix hai tay đẩy ra, trưởng rễ, cái đối lập thành đài hoa hình, tiện đà kéo về bên hông, khí tức ngưng tụ lại đến, ở trong bàn tay sinh thành một cái quả cầu ánh sáng quy phái khí công. Năng lượng màu xanh lam ba theo bàn tay lần thứ hai đẩy ra mà xung phong đi ra ngoài. Hướng ma tinh oanh kích, đột nhiên, ma tinh mặt ngoài khí tức thu lại lên, ngưng tụ ra một cái thân ảnh khổng lồ Verdier. Hắn không có chết, vừa nãy tàn tạ thân thể rơi xuống ma tinh, không chỉ có không có chết đi, trái lại điên cuồng hấp thu ma giới khí, đem hắn trống vắng thân thể bổ khuyết lên cao 3 mét. Verdier giờ khắc này trưởng thành đến 30 mét, nửa đoạn dưới thân thể cùng ma tinh hòa làm một thể. Thân ảnh cao lớn ở tinh cầu mặt ngoài cùng Radix đối lập. Thân thể của hắn bao trùm lớp vảy màu đen. Trên đầu sừng nhọn cũng dài thành sắc bén trường nhận. Đỏ chót hai mắt như là xa quang đèn lớn bắn thẳng đến phía trước ở đầu của hắn. Cánh tay cùng ngực mọc ra rất nhiều to lớn đá quý màu tím giống như quang slider thể. Lóng lánh quỷ dị mà hào quang mê hoặc. Ma giới khí tinh hoa toàn bộ ngưng tụ ở những này trong hạt châu. Vì là Verdier cung cấp năng lượng sống lại, Verdier đồng dạng phóng ra ra một đạo trùng kích cực lớn. 3. Năng lượng màu đỏ sậm ở màu tím đen ma giới khí quấn quanh dưới bay nhằm phía Radix. Cùng quy phái khí công đấu cùng nhau, sóng trùng kích va chạm chỗ quát nổi lên ngổn ngang cơn bão. Năng lượng, ám sắc hào quang dĩ nhiên khiến Radix màu vàng khí diễm đều lặng lẽ ẩn lui một chút. Phát tởm kéo tới. Thấu xương hung hiểm tâm ý kinh tâm động phách quy phái khí công cùng năng lượng màu đỏ sậm dập tắt. Cùng nhau, không hề có một tiếng động nổ tung hình thành mắt trần có thể thấy xung kích. Sóng gợn khuếch tán, đập vỡ tan ngôi sao. Radix nhìn về phía cái kia thân thể to lớn. Biến thân thành như vậy Verdier mục tiêu rất lớn, rất dễ dàng bắn trúng. Thế nhưng sức mạnh cũng được tăng lên cực lớn. Đã như vậy, hãy cùng hắn so với tốc độ. Kim quang lóe lên, Radix đột nhiên ra hiện tại Verdier mặt bên, chân dài đảo qua, mạnh mẽ quất ở to lớn đầu lâu lên chân kính chi lớn. Đem cái cổ nữ qua 90 độ, Verdier nhưng không hề chú ý. Duỗi ra bàn tay khổng lồ tới bắt Radix, có thể tốc độ của hắn quá chậm. Radix thuấn gian di động đến một mặt khác. Lại một quyền đánh vào eo, trong lúc đó siêu Saiya trạng thái tốc độ nương theo sức mạnh kinh người. Mấy lần tiến công sau khi, Verdier thân thể đã bắt đầu nghiêng lệch, bị đánh cho vết thương đầy rẫy. Không còn sức đánh trả chút nào. Radix màu vàng khí diễm tử ở mỗi cái phương vị lấp lóe. Mỗi lần công kích đều sản sinh hạo chấn động mạnh 3. Năng lượng oanh kích từng vòng khuếch tán công kích mãnh liệt qua đi. Verdier không tiếng động mà gào thét, mở hai tay ra phát điên địa vung vẩy, hình thành hai vòng máy xay gió. Radix cười lạnh, nhìn chăm chú đúng khe hở, đột nhiên ra tốc, chỉ thấy một vệt kim quang xuyên qua luân vũ trắng kiện cánh tay. Radix một quyền chống đỡ ở Verdier tim gan nắm đấm, sức mạnh xuyên qua Verdier thân thể. Lần thứ hai ở trên bụng mở ra một cái lỗ thủng to, kim quang xuyên thấu mà qua. Quỷ dị chính là, xuyên qua cũng không phải là huyết nhục, mà là mật độ cực cao ma giới khí. Cái này Verdier, toàn thân đều là ma giới khí ngưng tụ mà thành. Lại thử một lần Raditz dưới khiếp sợ. Quyết định lần thứ hai thăm dò. Thật nhanh vọt tới mặt trái. Trên tay vung vẩy ra một đạo bạc vào cánh ve màu vàng khí nhận. Hàn quang lẫm liệt, khẽ run lên trong lúc đó. Đã kết thúc tiến công Verdier, thân thể bị cắt thành hai đoạn. Trung gian tả ra âm u khí lưu. Vẫn như cũ không có ngã xuống. Gãy vỡ chỗ cấp tốc bổ sung lượng lớn ma giới khí. Đem tu bù đắp lại thì ra là như vậy. Người đã thành dáng vẻ ấy, Raditz nội tâm hiểu rõ giờ khắc này Verdier kỳ thực đã cùng ma tinh đồng hóa, hai người chính là một thể. Thậm chí có thể nói, Verdier trở thành ma tinh vũ khí lại như thế công kích Verdier cũng không có hiệu quả. Còn lại vũ trụ hoạt động thời gian cũng không hơn nhiều. Chỉ có thể một chiêu phân thắng thua. Vẫn là quy phái khí công. Raditz trong lòng quát ầm, hai tay đẩy ra. Làm dính kết siêu cấp sức mạnh dâng trào mà ra. Sáng sủa ánh sáng bắn nhanh. Trung gian là rừng rực trắng sáng sắc. Thay đổi dần đến ở ngoài đã biến thành màu lam nhạt. Đường kính có tới 10 mét ánh sáng kéo dài nhỏ cột sáng đánh về ma tinh quanh thân tinh cầu chịu. Đến uy năng lan đến. Cũng phát sinh rung động. Xung kích lắp bắp mà ra óng ánh ánh sáng có thể so với ngôi sao hoa hòe xinh đẹp quy phái khí công. Cùng âm u ma tinh hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nát tan đi. Raditz trong lòng đọc thầm. Trên người màu vàng khí diễm đột nhiên bốc lên. Sức mạnh lần thứ hai tăng cường. Khí tức tựa hồ có thể vô hạn tăng lên trên bình thường dâng mạnh ma tinh lên Verdier mở ra khổng lồ. Miệng, ma giới khí cũng cấp tốc tụ tập. Xoắn ốc ngưng tụ ở trong miệng đen kịt năng lượng đoàn dĩ nhiên phát sinh nước gợn tia sáng. Bao trùm ở màu đỏ tím màng ánh sáng dưới, xuyên qua chân không mà đi thẳng tắp hai đạo năng lượng đấu. Nát tan lực lượng nổ nát chu vi ngôi sao ma tinh chấn động. Ở quy phái khí công thúc đẩy dưới về phía sau chậm chậm di động. Phun trào ra đầy trời ma khí Raditz chiếm thượng phong. Siêu Saiya sức mạnh có thể không phải nói cười. Quy phái khí công đem hết thảy năng lượng bắn chúng ở một điểm. Khiến bạo phát hiệu suất tăng lên rất nhiều ngay ở một luồng làm khí oanh diệt ma tinh thời gian. Sức phản kháng lại đột nhiên tăng cường. Verdier trên người ma giới khí tinh hoa chi châu bắt đầu vỡ vụn. Vết rạn nứt lan tràn. Tinh hoa tràn vào Verdier trong cơ thể. Vì đó cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng ma diệu xung kích diễm đẩy quy phái khí công dĩ. Nhiên phản đẩy trở về. Vô hình chung đã cùng Raditz rằng co không xong ma giới sức mạnh không thể khinh thường. Dù sao Dabura có thể cùng siêu hai Gohan thong dong giao thủ. Điểm ấy gốc gác vẫn có Raditz tâm căng thẳng. Cái trán gân xanh lộ ra. Cánh tay đột nhiên phát lực. Khí diễm lại bạo phát. Màu vàng lợi mang cổ động. Quy phái khí công đường kính mở rộng. Năng lượng bồng nhiên kịch tăng Verdier trên người tinh hoa không ngừng vỡ vụn. Như bông tuyết tan rã, từng cái hòa vào trong cơ thể. Vì đó cung cấp cuối cùng chống đỡ thế nhưng thân thể của hắn đã có tiêu mất dấu hiệu. Ma giới khí ở quy phái khí công uy thế dưới dần dần duy trì không được hình thái này tiêu đối. Phương trường, quy phái khí công thuận thế phúc đè tới. Không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Ma tinh ở bành trướng cùng áp xúc luân phiên. Gần như tan vỡ Verdier thân hình khổng lồ từ từ sụp xuống. Phát sinh không hề có một tiếng động sợ hãi giống cùng siêu Saiya đối với ba. Người còn sớm hai vạn năm đây. Raditz ánh mắt lạnh lẽo. Đuôi quật chân không? Trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Quy phái khí công triệt để che lại ma giới lực lượng. Như chạy trồm cuồng chiều dội rửa ma tinh trong phút chốc bạch quang lấp lóe. Đem tất cả quy về hư vô. Verdier một lần nữa hạ xuống ma tinh, theo hùng vĩ năng lượng đồng thời dập tắt ở vũ trụ cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.